Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, tập kích hợp phì, Cửu Giang Quận. Trước mắt Lã Bồ đã cầm xuống 89/10 địa bàn, còn lại những cái kia thành trì cũng không có chút nào chống cự dục vọng, có hy vọng quy hàng. Tóm lại, thu phục Lư Giang Quận tiến trình 10 phần thuận lợi. Lã Bố chuẩn bị đem Lư Giang Quận toàn bộ cầm xuống về sau, rút ra thời gian nhất định, chờ Lư Giang Quận triệt để ổn định về sau, lại bắt đầu tiến đánh Cửu Giang Quận. Bất quá nhưng vào lúc này, quân sư Giả Hủ lại là tìm tới cửa. Giả Hủ đối Lã Bố nói ra: "Chúa công, theo như thuộc hạ thấy, tốt nhất tại nửa tháng bên trong tiến công hợp phì, chậm thì sợ người lạ biến. Trong vòng nửa tháng, làm sao vội vã như vậy?" Lã Bố không khỏi buồn bực hỏi: "Quân sư, nửa tháng thời gian, có chút quá đuổi đến a." "Nửa tháng thời gian, Cửu Giang Quận căn bản vững chắc không xuống. Chúng ta không cần thiết như thế đuổi a." Tại Lã Bố xem ra, cầm xuống Cửu Giang Quận là chuyện sớm hay muộn, căn bản cũng không cần gấp gáp như vậy. Giả Hủ lại là đối Lã Bố nói ra: "Chúa công, nếu như chỉ là Lưu Diêu, tất nhiên không đáng để lo, nhưng là hiện tại Lưu Diêu đã phân biệt hướng về phía Tào Tháo. Lưu Bị còn có Lưu Biểu phái ra người mang tin tức, thỉnh cầu chi viện, một khi Tào Tháo, Lưu Bị, Lưu Biểu xuất binh chi viện Lưu Diêu, như vậy chúng ta cầm xuống Cửu Giang Quận cơ hội, đem sẽ giảm mạnh, thậm chí rất khó bắt được." T, nghe được tin tức này về sau, Lã Bố không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vấn đề này, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Suy nghĩ một phen về sau, Lã Bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ nói ra: "Như vậy quân sư cho rằng, Lưu Bị cùng Tào Tháo xuất binh tỷ lệ lớn bao nhiêu?" "Bản quận trưởng cho rằng, Lưu Biểu nên rất không có khả năng xuất binh. Lưu Biểu chiếm cứ Kinh Châu, kỳ thật Kinh Châu đại quyền trên thực tế là nắm giữ tại những cái kia thế gia đại tộc trong tay. Bọn hắn xuất binh chi viện Lưu Diêu, đối phó chúng ta cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn, cho nên ta cho rằng Lưu Biểu không sẽ xuất binh. Lưu Bị xuất binh khả năng cũng không lớn. Từ Châu bản thân liền là 4 trận chiến chi địa, Tào Tháo đối Từ Châu nhìn chằm chằm, Lưu Bị nên không dám mạo hiểm lớn sơ suất xuất binh tiến đánh tại ta. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có một cái Tào Tháo mà thôi. Hiện tại Tào Tháo binh lực kém xa ta, Tào Tháo thật nguyện ý cùng ta đối nghịch sao? Hắn liền không sợ ta trả thù hắn?" Nghe Lã Bố phân tích, Giả Hủ không khỏi khẽ gật đầu, sau đó đối Lã Bố nói ra: "Chúa công, thuộc hạ kết luận, nếu như Lưu cho Cửu Giang Quận đầy đủ thời gian, Kinh Châu Lưu Biểu tất nhiên sẽ xuất binh, Tào Tháo cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Về phần Từ Châu Lưu Bị, cái này còn tại cái nào cũng được bên trong, bất quá xuất binh tỷ lệ cũng phi thường lớn." "Ồ," Lã Bố không hiểu chút nào mà hỏi thăm: "Quân sư cớ gì nói ra lời ấy? Không ngại nói nghe một chút." Giả Hủ chậm rãi mà đàm đạo: "Chúa công đối Kinh Châu cùng Lưu Biểu phán đoán, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Bất quá chúa công không để ý đến một điểm, đó chính là lại Kinh Châu thế gia đại tộc xem ra, chủ công là số một của bọn họ đại địch. Chúa công lại Giang Đông làm ra hết thảy, vẫn luôn tận sức tại diệt trừ hoặc là suy yếu thế gia đại tộc lực lượng. Mà tại chỉnh cái Đại Hán triều, chân chính trưởng khống cục diện vẫn là thế gia đại tộc. Bởi vậy, hiện tại có thể nói, chúa công đã trở thành toàn cả thế gia đại tộc công địch. Mà bây giờ chúa công thực lực tại tất cả thế lực bên trong, có thể nói đều là khổng lồ nhất một cái. Chúa công lực lượng mới xuất hiện đã nghiêm trọng uy hiếp đến thế gia đại tộc lợi ích. Cho nên, thuộc hạ kết luận, Kinh Châu tất nhiên sẽ xuất binh hiệp trợ Lưu Diêu. Về phần Tào Tháo, sách lược của hắn là đào khách thành chủ, xuất binh Cửu Giang quận về sau, thừa cơ chiếm cứ Cửu Giang quận, mà Lưu Bị đoán chừng sẽ có tâm tư giống nhau, đồng thời còn có thể vì hắn tranh thủ nhân nghĩa thanh danh. Đối mặt loại chuyện này, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Nghe Giả Hủ phân tích, Lão Bố không khỏi bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quả nhiên, tranh bá thiên hạ, chỉ dựa vào một mực vũ dũng là không làm nên chuyện. Lại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, chính mình vũ lực có 102 thiên hạ, nhưng là xông xáo nửa đời, chẳng làm nên trò trống gì. Không phải là không có đạo lý, nếu như Lưu Bị, Tào Tháo còn có Lưu Biểu, ba nhà đều xuất binh Cửu Giang quận, chính mình không những không đoạt được Cửu Giang quận, liền tới Tây Lư Giang quận, cũng có thể bị bọn hắn chỗ nuốt. Trước mắt hắn Giang Đông, vừa mới phát triển có chút khởi sắc, đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển, Lão Bố cũng không muốn cùng tam đại thế lực đồng thời khai hỏa. Đó căn bản không phù hợp lợi ích của hắn. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay là phải nhanh một chút đoạt lấy Cửu Giang quận, để Lưu Bị, Tào Tháo cùng Lưu Biểu không có cơ hội có thể thừa dịp. Lão Bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ dò hỏi: "Quân sư, nếu như chúng ta đánh lén hợp phi, lớn bao nhiêu thành công nắm chắc?" Giả Hủ tính trước kỹ càng nói ra: "Chúa công, vô luận bất luận cái gì mưu kế, đều không có tất nhiên có thể thành công cách nói. Bất quá thuộc hạ cho rằng, Lưu Diêu cùng thuộc hạ của hắn, căn bản liền sẽ không ngờ tới chúng ta sẽ tập kích bất ngờ hợp phi. Cho nên chúng ta tỷ lệ thành công, đem tại 70% trở lên. Nếu như lại dựa vào thủy quân, coi như không thể nhất cử cầm xuống hợp phi, chí ít cũng có thể chiếm cứ hợp phì một nhiều hơn phân nửa địa bàn. Nhiều nhất 3 ngày, hợp phì nhất định là chúng ta vật trong bàn tay. Mà một khi chiếm cứ hợp phì, như vậy toàn bộ Cửu Giang quận Nam Bộ liền không hiểm có thể thủ. Cửu Giang quận có thể nói cầm xuống một nửa, còn lại một nửa, đồng dạng có thể dùng phong quyền tàn vân chi thế cầm xuống." Nghe Giả Hủ phân tích, Lão Bố không khỏi liên tục gật đầu. Không thể không nói, Giả Hủ phân tích cực kỳ tinh diệu, Lão Bố vui lòng phục tùng. Đây chính là có quân sư chỗ tốt. Nếu không, nếu như dựa theo Lão Bố trước kia đánh coi là sẽ thác thất lương cơ, thậm chí liền tới Tây Lư Giang quận cũng có thể vứt bỏ. Lập tức, Lão Bố liền đem Trương Phi, Quan Vũ, Cao Thuận, Điển Vi còn có Hoàng Cái toàn bộ triệu tập lại, hợp binh 70,000, chuẩn bị tập kích bất ngờ hợp phi. Về phần vừa mới cầm xuống đại bộ phận Lư Giang quận, Lão Bố chỉ để lại rất ít binh lực, trên cơ bản đều giao cho Trương Anh, Trần Hoành cùng Vương Nguy đến xử lý. Ba người này đều là hàng tướng, Lão Bố còn có thể yên tâm lớn mật đem toàn bộ Lư Giang quận đều giao cho bọn hắn. Để ba người này đối Lão Bố càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, cũng là Lão Bố có tuyệt đối tự tin, coi như ba người này nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì, cũng sẽ không lật lên bao nhiêu sóng gió hoa tới. Lão Bố chỉ dùng 3 ngày chỉnh quân, sau đó tự mình dẫn dắt 70,000 đại quân, chuẩn bị tập kích hợp phi. Cùng lúc đó, Lão Bố thông báo Cam Ninh thủy quân, mệnh hắn dẫn dắt thủy quân chui vào hợp phì, phối hợp lục quân tác chiến. Lúc trước chiến đấu bên trong, Cam Ninh thủy quân xuất lực rất ít, căn bản liền không có lập xuống nhiều ít chiến công. Thứ nhất, bọn hắn liền không có đụng phải đối phương ra dáng thủy quân. Thứ hai, thật nhiều thành trì đều mẹ nó chính là bị chiêu hàng. Căn bản cũng không có bọn hắn thủy quân đất dụng võ. Mà bây giờ, làm Cam Ninh nghe được rốt cục có bọn hắn đất dụng võ, Cam Ninh không khỏi triệt để hưng phấn lên. Lần này, hắn Cam Ninh muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn Cam Ninh thủy quân lợi hại. 3 ngày sau, Lão Bố dẫn dắt đại quân chia ra 4 đường, hướng về phía Hợp Phì khởi xướng tập kích. Thứ nhất, Đường Lã Bố tự mình lĩnh quân, dẫn dắt Cao Thuận cùng Điển Vi, dẫn dắt 15.000 nhân mã, lựa chọn phổ thông tiến quân thần tốc. Thứ hai, Đường Từ Trương Phi cùng Hoàng Cái một đường, dẫn dắt 3 vạn binh mã, theo cánh trái xuất phát. Thứ ba, Đường Từ Quan Vũ một đường, dẫn dắt 3 vạn binh mã, theo cánh phải xuất phát. Thứ tư, Đường Lạc Cam Ninh Thủy Quân, tổng cộng 5.000 người, tự thành một đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.